Luân hồi nhạc viên, chương 889, tay bắn tỉa, góc truyện audio.com, chương 21, tay bắn tỉa canh thứ tư, cùng ngươi muốn nhất danh tay bắn tỉa, Tô Hiểu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, như thế nào, ta bộ hạ dùng tốt đi. Kihara Amata nghe được Tô Hiểu hướng chính mình yêu cầu bộ hạ, hắn tiếng cười đắc ý theo bộ đàm bên trong truyền đến. Byakuya, ta ngươi đều là Alistair bộ hạ trực thuộc, theo trên chức vị tới nói, chúng ta là cung cấp, bất quá hao đốc người đều là bản đại gia tuyển chọn tỉ mỉ ra tới, nghĩ muốn người. Nằm mộng, Kihara Amata trước sau thái độ, hoàn toàn là 180 độ bước ngoặt lớn, trước đó còn khách khí, vừa nghe đến Tô Hiểu muốn người, lập tức biến A thái độ. Kihara Amata loại người này Tô Hiểu tiếp xúc qua rất nhiều, biết loại người này tại suy nghĩ cái gì. Cái kia ma pháp đặc vụ rất có giá trị nghiên cứu. Tô Hiểu ghé mắt nhìn về phía cách đó không xa gian kia quán bar. Có giá trị lại có thể như thế nào, đã bị ta bộ hạ diệt khẩu. Kihara Amata ngữ khí không thèm để ý chút nào. Ồ thật sao, đương nhiên, ngươi tại hoài nghi bản đại gia tư tàng phe ma pháp người. Ngẫu nhiên lưu lại một cái nghiên cứu, không phải như ngươi loại này nghiên cứu viên thích nhất làm chuyện à, thôi đi, nói cho ta tên nào như vậy may mắn, dĩ vãng muốn thoát ly hao đóc ngoại trừ chết không những phương pháp khác. Kihara Amata nhả ra, Tô Hiểu nhìn về phía tay súng bắn tỉa kia, tay súng bắn tỉa kia nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn gia nhập Hao Dog là bất đắc dĩ hành động, vì chuyện nào đó, coi như cùng ác ma giao dịch, hắn cũng không chút do dự, mà tại gia nhập Hao Dog về sau, Kihara Amata trở thành hắn chán ghét nhất người, hoàn toàn đem hắn xem như công cụ sát nhân. Mặc dù Tô Hiểu đối hắn thái độ cũng không nhiệt tình, thậm chí cơ bản không cùng hắn trò chuyện, nhưng tên này tay bắn tỉa có thể cảm giác được hắn tại Tô Hiểu mắt bên trong là nhất danh chiến sĩ, không phải công cụ sát nhân. Iger, tay bắn tỉa nói ra chính mình tên, nghe tên biết đây là danh người Nga, Iger là dịch âm, phiên dịch tới là nông phụ ý tứ. Iger, Kihara Amata lâm vào trầm mặc. Người cái tên này thực sẽ chọn, đây là ta gần đây theo chiến trường làm ra, ngắm bắn năng lực ưu tú cho nên bị ta trực tiếp đầu nhập Hao Dog sử dụng còn chưa kịp tẩy não. Kihara Amata rõ ràng có chút không cam tâm, so sánh kia tên ma pháp đặc vụ giá trị, nỗ lực nhất danh tay bắn tỉa thực có lời. Theo Kihara Amata ngữ khí Tô Hiểu đã biết kết quả. Thành giao, bản đại gia rất hiếu kỳ kia nữ nhân như thế nào tại 10 học khu giấu như vậy lâu, đương nhiên, không loại bỏ Alistair bỏ mặc nàng lưu tại 10 khu. Tô Hiểu cúp máy truyền tin trong tay, hắc ám thế giới chính là như vậy, lợi ích trên hết Kihara Amata nhìn như không coi ai ra gì, trên thực tế cũng sẽ không chủ động tìm đường chết huống hồ, hắn đối với ma pháp có chút hiếu kỳ. Tiểu đội thành viên theo 3 tên tăng lên tới 4 tên, theo thứ tự là Tô Hiểu, Bobo Uông, Musujime Awaki cùng với mới gia nhập tráng hán da trắng Iger. Iger lấy xuống mặt nạ phòng độc cùng mũ sắt, đây là danh đầu chọc tráng hán da trắng, thân cao khoảng 2 mét, bắp thịt toàn thân đâm kết màu đen y phục tác chiến bị chống đỡ túi. Ba người một chó đứng chung một chỗ thấy thế nào đều không như là cùng một cái tiểu đội thành viên. Tô Hiểu mặc dù thoạt nhìn không cường tráng, dáng người cũng không cao đại, nhưng kia hung bạo khí chàng, sẽ làm cho người lập tức nghĩ đến hắn chính là tiểu đội đội trưởng. Góc truyện audio.com, Musujime Awaki còn lại là thiếu nữ phong, mái tóc dài màu đỏ đâm thành hai đầu rất nhỏ bím tóc đuôi ngựa, bộ ngực quấn băng vải rất có cá tính, hạ thân màu đen váy ngắn, không để cho nàng như là nhân viên chiến đấu. Bobo Uông còn lại là thỉnh thoảng đánh hà hơi, cặp kia con ngươi bên trong, lộ ra thực hai thần thái, có thể xưng nhị hóa bên trong vương giả. Về phần Iger, kia cao hơn 2 mét dáng người, cơ bắp, đầu chọc kết hợp hắn tản ra ngọn lửa vị, vừa nhìn chính là thân kinh bách chiến, không sợ chết chiến sĩ. Này tiểu đội cho người cảm giác đầu tiên là kỳ lạ, thứ hai cảm giác chính là không dễ chọc. Đi The Reformatory gần đây, Tô Hiểu mở miệng, ba người một chó lái xe hướng The Reformatory phương hướng tiến đến. Sau 10 phút, một cỗ màu đen ô tô chậm rãi dừng ở The Reformatory gần đây, lái xe Iger đã đổi một thân quần áo, này thân quần áo hẳn là hắn phía trước bộ đội lúc mặc ngụy trang quân trang, thay xong quần áo này về sau Iger khí tức khác biệt, không còn là cái loại này âm u đầy tử khí cỗ máy giết người, mà là nhất danh hung hãn, không sợ chiến sĩ. Trưởng quan, The Reformatory đến căn cứ gần đây địa hình, kho hàng tổng cộng có 7 nơi, trong đó 5 nơi thường xuyên sử dụng, 1 nơi tàn phế vứt bỏ, ngẫu nhiên chứa đựng dễ dàng bảo tồn hàng hóa, mục tiêu tại này 6 cái kho hàng ẩn thân khả năng không lớn. Căn cứ ta kinh nghiệm, thứ 7 cái vứt bỏ kho hàng nhất thích hợp giấu kín cùng dưỡng thương, nơi nào giao thông nhanh gọn, mỗi ngày dòng người lượng ước tại 10. 20 người gian, dưới mặt đất có 3 đầu vứt bỏ hệ thống thoát nước, hơn nữa nơi nào nhất tới gần Academy City biên duyên, mấu chốt thời khắc không loại bỏ mục tiêu nhân vật sẽ xông vào biên duyên điện tử cảnh giới phòng tuyến cùng cảnh vệ. Tiger không chỉ có là tay bắn tỉa đơn giản như vậy, hắn chiến thuật tố dưỡng cũng không tệ, phát giác được điểm ấy, Tô Hiểu dùng sứ đồ chi nhãn xem xét Tiger tư liệu, ngay tại so đối hai bên trí lực thuộc tính. So đối hoàn thành, trí lực thuộc tính là phe bạn 15. 8 lần, thu hoạch được phe bạn 100% tư liệu. Tư liệu như sau: tên Tiger thuộc loại, nhân loại sở thuộc đác. Tô Hiểu sở tại tiểu đội. Sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị, 50 lực lượng, 10 nhanh nhẹn, 9 thể lực, 10 trí lực, 5 mị lực, 6 kỹ năng, 1 súng ống hạng nặng tinh thông. Thụ động LV-29, tăng lên súng ống hạng nặng loại vũ khí công kích lực 40%. Nhược điểm đà kích đường đạn dự phán chờ cũng không phải là tăng lên súng ống nguyên bản lực sát thương, súng ống hạng nặng độ thuần thục tăng lên cực lớn. Kỹ năng 2, N version X trong đầu chiến đấu phụ trợ trang bị. Thụ động LV-25, thần kinh phản xạ tốc độ. 10, động thái thị giác. 23, có thể lợi dụng thị giác bắt giữ bụi hạt cấp vật thể hành động quỹ tích. Kỹ năng 3, trái tim bên trong đưa thần kinh suy giảm trang bị. Thụ động LV-10, cảm giác đau vĩnh cửu ít 20%, đại lượng mất máu về sau, thần kinh suy giảm trang bị đem khởi động, giảm xuống tim đập tần suất, cũng sử dụng bên trong đưa cung cấp oxy hệ thống hướng trong máu hỗn hợp dưỡng khí, giảm xuống mất máu tốc độ kéo dài bị thương sau kéo dài lúc tác chiến gian. Kỹ năng 4, cánh tay xương cốt cùng thân thể xương cốt cải tạo. Thụ động LV-16, vì gánh chịu súng ống hạng nặng sức giật Tiger, các vị trí cơ thể 53% xương cốt đi qua cải tạo. Kỹ năng 5, dưới da nano sinh vật sợi tầng bảo hộ. Góc truyện audio.com. Thụ động LV-16, trên phạm vi lớn cường hóa thân thể phòng ngự lực, thân thể cường độ. 9. Tiger các hạng thuộc tính không tính mạnh, thậm chí rất yếu, nhưng hắn các hạng kỹ năng lại không yếu. Gia nhập Haldok về sau, Tiger tiến hành một hệ liệt cải tạo phẫu thuật, cải tạo biên độ không tính không nhỏ, nhưng Tiger là nhân loại phạm chu. Trước đó Tiger cho thấy kia mấy phát là Tô Hiểu đem hắn kéo vào tiểu đội nguyên nhân chủ yếu, kia mấy phát thực tinh chuẩn, góc độ thời cơ chờ đều thực xảo trá, đó không phải là cố gắng liền có thể làm được, còn cần nhất định thiên phú tăng thêm khá mạnh tâm lý tố chất. Ba người một chó xuống xe, không đợi Tô Hiểu mở miệng, Tiger liền chủ động đưa lên một phần bản đồ điện tử, mặt bên trên tiêu chú chỗ kia vứt bỏ kho hàng vị trí. Không chỉ có như thế, Tiger ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh kiến trúc. Tô Hiểu biết đối phương đang làm cái gì, đây là tại tìm thích hợp ngắm bắn cao điểm. Đi phía đông 350m bên ngoài vứt bỏ sở nghiên cứu. Tô Hiểu nói làm Tiger sững sờ, bởi vì hắn cũng cảm giác kia là tốt nhất chỗ nấp. Hỏa lực chi viện phương diện, ta muốn mặc giáp đánh. Quang học đánh, nổ đánh, điện từ xung kích đánh một loại cũng được, thời cơ chính ngươi nắm chắc. Phải, Tiger mang theo vali xách tay đi xa, hắn mơ hồ có loại cảm giác chính là hắn tên này mới trưởng quan tựa hồ đồng dạng am hiểu ngắm bắn. Bản chương xong, cách chương.